cưng chiều đến cùng, sủng đến tận cùng. Chương 37, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ấn vào liên kết từ Weibo của Lục Phỉ, những người hâm mộ nhanh chóng nhận ra cái tên Nhan Hạ trên trang Weibo cay, nhưng khi thấy dòng trạng thái tôi hạnh phúc hơn, đó, lại nhìn lại những hình ảnh cùng tin tức đầy tình cảm của hai người, thật sự trong lòng có cảm giác không cách nào nói rõ được. Nam thần nhà họ đã trở thành nhà người ta rồi. Khi quan hệ vợ chồng của Nam thần và Nhan Hạ mới lộ ra ánh sáng, ý tưởng đầu tiên của họ chính là đi oanh tạc Weibo của Nhan Hạ. Nhưng đi tìm rồi mới phát hiện, thì ra bao nhiêu năm qua thậm chí một trang Weibo chính thức của cô cũng không có, khiến bọn họ muốn tìm đại một nơi chút giận mà cũng không được. Dưới tình huống như vậy, họ chỉ có thể buông lời mắng chửi trên các diễn đàn và ở dưới các tin tức được đăng lên của giới truyền thông. Cách màn hình máy tính, họ mới cảm thấy tâm tình tốt lên một chút. Nhưng hôm nay, khi thực sự thấy được Weibo của Nhan Hạ, lại được nghe những fan tới sân bay kể lại tình hình lúc đó, đến ngay cả hơi sức mắng người bọn họ cũng không có. Ở trên diễn đàn fan của Lục Phỉ, mọi người đang không ngừng công phá trang chủ. No chim cánh cụt, no chim cánh cụt, cái này chắc là tên SC của Lục Phỉ. Thật lòng không muốn thừa nhận sự tồn tại của vợ Nam thần, kết hôn thì kết hôn, tại sao còn công khai trước mặt chúng tôi làm gì? Trước còn có thể giả vờ như không tồn tại, nhưng bây giờ. Đúng vậy, vừa nhìn thấy Weibo của cô ấy, lại nhìn cách cô cùng Nam thần ở bên nhau, trái tim tôi cũng tan vỡ rồi. Chưa kết hôn còn có thể ảo tưởng, nhưng biết anh kết hôn rồi. Thật không dám nghĩ, trong tâm trí luôn hiện lên hình ảnh của Nhan Hạ, sau này không thể y được nữa rồi, y kiểu các fan hâm mộ thần tượng hay tưởng tượng ra câu chuyện của mình với thần tượng đó. Duy trì cuộc sống riêng tư cho anh ấy một chút đi, không phải trước đây chúng ta đã nói rồi sao? Tôi thật sự ủng hộ Nhan Hạ, theo một cách khách quan mà nói, cô ấy thật rất xứng với Nam thần. Nhưng chúng ta đang nói ẩn con là một chuyện, đằng này còn phải tiếp nhận thêm cả vợ Nam thần nữa chứ. Tôi cảm thấy lúc này công khai cứ như để dựa hơi nổi tiếng Nam thần vậy, khó chịu quá. Tóm lại một câu, các người chuẩn bị đi công phá Weibo của Nhan Hạ sao? Tài khoản của chúng ta đều đặt theo tên Nam thần, cho nên chúng ta chính là đại diện cho thái độ của các fan hâm mộ anh ấy, truyền thông đều nói rằng chúng ta phản đối vợ Lục Phỉ. Mấy cái tin tức đó cũng đủ châm chích rồi, rõ ràng chúng ta là một nửa ủng hộ một nửa phản đối có được không hả? Đây cũng là một quản trị viên cấp cao của diễn đàn, sau đó các chú chim cánh cụt nhỏ cũng đột nhiên bình luận ít lại, nhiều người đang suy nghĩ phải đối phó với sự cố lần này như thế nào. Trước đây, bọn họ làm loạn lên cũng chỉ là muốn nhìn xem thái độ của Nam thần ra sao thôi. Nhưng sau khi thấy được thái độ của Nam thần, bọn họ hiểu rằng anh thương vợ còn nhiều hơn những gì họ nghĩ, không thể phủ nhận rằng sự thật này làm cho tâm tư các fan càng thêm bất bình, mà đó cũng là một lý do quan trọng cho sự do dự của họ lúc này. Mặt khác, họ cũng hiểu, nếu họ thật sự muốn chúc phúc cho anh thì tuyệt đối không phải chỉ là đơn giản chúc mừng, mà ban đầu bọn họ vốn chỉ chú ý tới một người, bây giờ phải thay đổi mà chú ý tới tất cả những người xung quanh anh. Sự thay đổi đột ngột ấy thực sự làm họ cảm thấy hụt hẫng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, mà vào những thời điểm hỗn loạn như vậy, cũng rất dễ bị dư luận dắt mũi mà làm ra một số chuyện điên cuồng, dẫn đến hậu quả càng xấu hơn. Để tránh những điều đó xảy ra, họ đã quy định khi FC này mới lập ra cần phải thảo luận kỹ càng trước mỗi hành động, cho dù có không nhịn xuống được cũng tuyệt đối không thể sử dụng danh nghĩa fan của Lục Phỉ mà đi làm bậy. Về phản ứng lần trước của bọn họ trước tin tức của Nam Thần, chẳng qua là vì không muốn để một mình Nam Thần bị truyền thông phê phán, đồng thời muốn thông qua chuyện này để truyền thông cùng công chúng biết rằng, người hâm mộ bọn họ sẽ không bởi vì anh ẩn con mà phủ nhận những tình cảm họ dành cho anh, bọn họ vĩnh viễn luôn đứng sau lưng anh, ủng hộ anh. Khi ấy, họ còn tự nói với chính mình, không nên quan tâm tới vợ Nam Thần là tốt nhất, dẫu sao tiểu Nam Thần cũng là một cậu nhóc đáng yêu ngất trời là được rồi. Quảng cáo, nhưng ngay sau đó tin tức về vợ Nam Thần không ngừng được nhắc tới, làm cho họ loáng thoáng đánh hơi được cảm giác bất thường. Quả nhiên, đúng vào thời điểm bọn họ còn đang bị động không chút phòng bị, danh tính vợ Nam Thần cứ thế mà được tiết lộ, còn là từ chính miệng Nam Thần nhà họ nữa chứ. Bởi vì anh mà câu nói, cô ấy chính là vợ tôi. Đứng vững trong top 10 những câu nói hot nhất mạng Internet năm nay rồi. Bây giờ, mọi người đều không biết phải phản ứng thế nào, vừa có người trực tiếp đăng lên diễn đàn một đường link. Nhìn chằm chằm đường link kia, không ít người không do dự ấn vào xem. Trong đường link chính là video về một nhà ba người ở sân bay lúc nãy. Nghe giọng nói trẻ thơ của Lục Hạo, không ít người lòng dạ còn đang rối bời cũng dần dần bình ổn xuống. Lát sau, xem xong video, cả đám người không có một ai lên tiếng, họ còn đang sững sờ đến ngây người. nhìn cách cả nhà họ ở bên nhau, mới thấy gia đình họ hạnh phúc tới nhường nào. Quan trọng hơn là, bọn họ thấy được ánh mắt Lục Phỉ khi nhìn về phía Nhan Hạ. Dịu dàng, cưng chiều, bao dung. Tất cả bọn họ không ngờ những điều không hề giống Lục Phỉ này, thế nhưng lại bởi vì sự tồn tại của Nhan Hạ mà từng thứ đều xuất hiện. Nhan Hạ, lặng lẽ nhớ tới cái tên này, bọn họ đều biết, sau ngày hôm nay, cái tên này sẽ được nhiều người nhớ tới hơn. Trong số các fan, cũng có một số người biết đến tên tuổi của Nhan Hạ. Cô là một trong số ít nhà thiết kế Trung Quốc có tên tuổi tại tuần lễ thời trang Ni, trên sàn diễn thời trang quốc tế mà nói đây quả là điều hiếm thấy. Chưa nói tới trước nay Nhan Hạ còn chưa từng xuất hiện trước truyền thông, dưới tình huống như thế mà dựa vào chính bản thân mình để đứng vững trên trường thời trang quốc tế. Nói khâm phục, họ thật sự khâm phục con người Nhan Hạ này. Nhưng đặt trong tình huống hiện tại mà nói, thần tượng mà tất cả bọn họ tôn sùng bỗng dưng lại trở thành chồng của một mình cô, điều này khiến những người hâm mộ là bọn họ có cảm giác hụt hẫng như mất trộm vậy. Có điều bọn họ không thể từ bỏ việc yêu thích thần tượng của mình, nên chỉ có thể trút sự tức giận lên một người khác hiện tại có thể nhịn được mà không lên tiếng, đó đã là sự ủng hộ lớn nhất của họ trong việc này rồi. Có điều, ngoài một phần lớn những người vẫn còn lý trí ra, thì một số người hâm mộ khi phát hiện ra Weibo của Nhan Hạ thì liên tục dùng các nick ảo chạy tới Weibo của cô mà náo loạn lên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhìn số người theo dõi tăng lên thế này, đã biết được cảm giác nổi tiếng rồi chứ? Đã vậy rồi, có thể tha cho Lục Nam thần nhà chúng ta được không? Trước đây bao lâu thì không công bố, cố tình chờ tới sau khi Nhan Hạ tham gia tuần lễ thời trang xong mới công bố, tôi nghi là có thuyết âm mưu rồi, không phải chỉ vì muốn lăng xê sao? Để cho mọi người đi mua quần áo nhiều sao? Hạnh phúc của các người được xây dựng trên nỗi đau của người khác. Cô không xứng với nam thần, cho dù cô rất ưu tú. Sao cô không tiếp tục mai danh ẩn tích như trước nay đi tự nhiên xuất hiện, sau đó thì luôn cố gắng thể hiện sự tồn tại trước mặt mọi người. Tin tức gần đây của cô đều mang theo hào quang. Vợ của nam thần, đã thăng lên, nữ thần, cấp bao nhiêu rồi, thật ra thì làm người khác thật khó chịu. Số lượng bình luận đang tăng lên nhanh chóng, những người này rõ là giận chó đánh mèo, không ngừng dùng nick ảo lên tiếng công kích. Dưới tình huống đó, Weibo của Nhan Hạ không chỉ là lượng người hâm mộ mà còn cả lượng bình luận, tốc độ tăng lên đều phải tính bằng cấp số nhân. Trong khi nhiều người cho rằng tình huống đã rơi vào bế tắc thì một số những người hâm mộ ủng hộ Nhan Hạ và Lục Phỉ cũng đã xuất hiện và lên tiếng. Lời nói của những người này cũng dần chèn ép được những ngôn luận phía trước. Ha ha, rốt cuộc Nhan nữ thần cũng mở Weibo rồi, 5 năm nay mà không hề có chút tin tức gì, tôi còn cho rằng cô ở nơi rừng sâu núi thẳm nào chứ. Xin nói một tiếng, vừa mới thấy một nhà ba người ở sân bay, nhìn thật hạnh phúc thật đẹp, gửi lời chúc phúc tới cô, nữ thần. Tôi đã bị gia đình nhà nữ thần hạ gục rồi, tôi là fan não tàn của nữ thần đại nhân. Thấy các người hạnh phúc như vậy, trong lòng cảm thấy thật vui vẻ, bất luận như thế nào đi nữa, vẫn sẽ ủng hộ, tôi rất yêu thích các thiết kế của cô, vẫn luôn là fan của cô. Từ khi tin tức nữ thần là vợ của Lục Nam thần được công bố tôi vẫn còn cảm thấy khó tin, nhưng mặc kệ thế nào đi nữa, vẫn luôn ủng hộ cô. Lầu dưới à, lượn đi cho nước nó trong nhé, đừng làm như nữ thần phải quỳ dưới chân Lục Nam thần nhà các người vậy, rõ ràng là Lục Nam thần nhà các người quỳ dưới váy Nhan thiết kế của chúng tôi đấy, được không hả? Trong một khoảng thời gian ngắn, sự ủng hộ đối với Nhan Hạ cũng bắt đầu thay đổi đến nghiêng trời lệch đất. Nhưng chính vì vậy mà kết quả là, người hâm mộ của hai bên trực tiếp mở ra một cuộc đại khẩu chiến trên mạng. Chẳng bao lâu sau đó, các fan của tiểu nam thần Hạo Hạo cũng gia nhập. Không đứng về phía nam thần, cũng chẳng đứng về phía nữ thần, nhưng chúng ta chỉ vì thích tiểu nam thần, vẫn hy vọng bé có thể lớn lên dưới một hoàn cảnh gia đình tốt đẹp như bây giờ không phải rất tốt sao? Kết hôn cũng không phải là chuyện riêng của một người, tại sao cứ cắn mãi không buông mẹ Hạo Hạo chứ? Sao các người không đi mà hỏi chính nam thần nhà các người, sao lại che giấu đi? Nhan thiết kế dạy dỗ Hạo Hạo thật tốt, đừng có mượn gió bẻ măng nữa, thành thực mà nói, mẹ Hạo Hạo rất tốt. Từ khi đầu tiên đã rất thích cách giáo dục Hạo Hạo của người vợ thần bí nhà nam thần, biết rõ đối phương là Nhan Hạ lại càng thích hơn. Mẹ Hạo Hạo rất ủng hộ cô. Ủng hộ, vì Hạo Hạo, các người nhất định phải hạnh phúc, đừng vì người không xứng đáng mà bận tâm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cứ như vậy, với các cách thức khác nhau, người hâm mộ từ ba phía tụ tập lại trên Weibo của Nhan Hạ. Mà lúc này, Nhan Hạ đang ôm con trai, cũng đã nghe các chương trình tường thuật đầy đủ lại tình hình cuộc khẩu chiến trên mạng, thỉnh thoảng lại phát ra tiếng cười vui vẻ. Còn điện thoại di động, sau khi cô gửi tin nhắn kia đi trên Weibo cũng đã cất đi. Cũng đừng trách trái tim yếu đuối của cô biết sức chiến đấu của fan Lục Phỉ rất mạnh mẽ, cho nên tốt nhất là không cần nhìn. Cô đã từng thấy qua các nữ minh tinh vì bị fan lục phỉ mắng chửi mà phải đóng cả Weibo. Bây giờ mặc dù đến phiên cô cũng không quá hoàn hảo, nhưng có thể nói cô cũng rất biết ơn những người hâm mộ này, đã giúp lục phỉ đuổi xa những nữ minh tinh kia, dùng cách này để viện cớ cho mình, tâm tình của cô cũng có thể buông lỏng không ít. Lục phỉ ngồi bên cạnh biết suy nghĩ của Nhan Hạ, anh cũng không nói gì nhiều, chỉ lặng lặng ngồi cạnh nhìn hai mẹ con ôm nhau, thỉnh thoảng lại cầm điện thoại di động xem chừng những động thái mới nhất, đồng thời, dùng tin nhắn để chỉ huy đội ngũ quan hệ công chúng ở giải trí Chí Tôn lúc này. Anh khác với Nhan Hạ, anh muốn nắm mọi thứ trong lòng bàn tay mình, chứ không hy vọng vào việc các fan hâm mộ sẽ mềm lòng tha thứ. Có điều, lúc này nhìn dáng vẻ Nhan Hạ mặt mày vui vẻ, tim anh cũng không tự giác mà mềm xuống, trên thực tế, việc Nhan Hạ làm vậy là đủ rồi. Cô ấy sẽ ổn thôi, không phải sao? Thời gian chớp mắt trôi nhanh, cuối cùng xe cũng đã chạy từ sân bay quốc tế thủ đô về tới nhà. Đến nơi, sau khi xuống xe nhìn thấy nhà mình, lòng Nhan Hạ bỗng thấy bình tĩnh trở lại. Mấy ngày nay, những sóng gió làm cô có cảm giác như mơ vậy. Bước chân vào nhà mình, trong lòng cô chưa bao giờ an tâm đến vậy. Rốt cuộc cũng về đến nhà rồi. Mẹ, có thể nấu cơm tối rồi, con muốn ăn sườn xào chua ngọt. Lục Hạo kéo kéo tay Nhan Hạ, vội vàng nhắc nhở. Nghe được câu này, Nhan Hạ nhanh chóng hồi hồn, ánh mắt nhìn về phía Lục Phỉ bên cạnh. Ông xã, cả nhà chúng ta đi siêu thị đi. Trước đây, luôn thấy cả nhà cùng đi siêu thị có cảm giác thật tốt, nhưng vẫn chưa có cơ hội. Bây giờ cô thấy thật kích động, mong chờ cả nhà cùng nhau đi siêu thị mua đồ. Nhân cơ hội cô có can đảm. Được, ánh mắt thâm thúy của Lục Phỉ khóa chặt lấy Nhan Hạ, khóe môi cong lên một đường cong nhẹ. Vợ anh đang muốn cho anh thấy, rốt cuộc cô không còn giống như một con đà điểu nữa rồi. Quảng cáo, cách chương.